Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, CP9 xuất động 3 canh. Các loại cầu. Ha ha, ba vị mời ngồi. Kado Acrylic cười cười, cũng không có sinh khí. Chào hỏi Zabra, ba người ngồi ở trên ghế salon đối diện đằng sau. Cười nhạt nói ra, không nên hiểu lầm, ta không có hoài nghi thực lực của các ngươi ý tứ. Nếu Spendum phái các ngươi tới, nghĩ như vậy tất hắn đối với các ngươi thực lực vẫn rất có lòng tin. Đây là lần này mục tiêu tư liệu, các ngươi nhìn xem trước. Một bên nam tử trung niên cũng đứng lên, cầm trên tay qua một phần văn bản tài liệu, đưa cho Zabra, nhìn kỹ, cái kia phần văn kiện trang đầu dán một tấm hình, mà tấm hình kia bên trên có một người tuổi trẻ một mặt lạnh nhạt, mà sau lưng của hắn đứng thẳng một cái chiếu đến hải quân tiêu chí Hải Âu đồ án đại môn. Nếu như Shinsei trong này mà nói, nhất định có thể nhận ra, tấm hình này hẳn là tại hắn vừa mới bước vào đảo từ ngư căn cứ hải quân đại môn thời điểm so sánh. Gia hỏa này thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi đi. Thật sự có thiếu tướng trở lên thực lực sao? Zabra kéo hắn một cái râu dài, đánh giá Shinsei ảnh chụp, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Một bên Fukuro nhìn lại, nhịn không được lần nữa kéo ra ngoài miệng khóa kéo, nói với Zabra, cha bà bá, Zabra, xin đừng nên trông mặt mà bắt hình dong. Luchi hắn sớm tại mười mấy tuổi thời điểm cũng đã là siêu nhân cấp bậc. Đồ đần, ta đương nhiên biết Luchi tên kia có bao nhiêu quái vật. Nhưng vấn đề là tiểu tử này nhìn thế nào đều không giống như là cao thủ gì thôi. Zabra vỗ vỗ Fukuro đầu, trực tiếp đem Fukuro ngoài miệng khóa kéo lại lần nữa kéo lên. Sắc mặt có chút không vui mắng. Một bên Kado Acrylic lắc đầu, đối với ngay tại lật xem tư liệu Zabra trầm giọng nói, xin đừng nên khinh thị người này. Căn cứ hải quân bản bộ bên kia truyền tới tư liệu, cái này tự xưng khổng tước vương tội phạm rất có thể ăn danh xưng so hệ Loza còn thưa thớt hệ huyễn thú trái ác quỷ. Không chỉ có được hiếm thấy năng lực phi hành, mà lại tốc độ phi hành cực nhanh, không thể coi như không quan trọng. Đừng không cẩn thận để hắn trốn thoát. Hệ huyễn thú năng lực giả, hơn nữa còn có được năng lực phi hành. Zabra sắc mặt ngưng tụ, lập tức trở nên nghiêm túc, trầm ngâm nói, nếu là như vậy, vậy thì có chút phiền toái. Mặc dù chúng ta cũng biết hải quân Rokushiki bên trong Gepo, nhưng lại không cách nào thời gian dài ngưng lại trên không trung tác chiến. Chấm ngoặc kép. Mặc dù năng lực của hắn rất phiền phức, nhưng chúng ta CP9 cũng không phải ăn chay. Hy vọng hắn có thể nói cho ta biết cái kia tại mẫu thân của thiên quốc. Ta tại thế giới này sống rất tốt. Một bên hùng sư Kumadori lại quái thanh quái khí nói hát lên. Không chỉ có để một bên Kado Acrylic phụ tử nhíu nhíu mày, liền ngay cả một bên Zabra cũng không khỏi sắc mặt tối sầm. Một bên Fukuro lại lần nữa kéo ra ngoài miệng khóa kéo, cười xấu xa lấy nói ra, cha bà bá, Kumadori, mẹ của ngươi còn sống rất tốt đây này. Nếu là nhìn thấy Aji, ta muốn nói cho nàng ngươi mỗi ngày đều nguyền rủa nàng chết. Tốt, các ngươi hai cái đừng làm rộn. Zabra ngăn trở có chút ồn ào hai người, sau đó đối với sắc mặt có chút khó coi Kado Acrylic phụ tử nói ra, không có ý tứ, làm các ngươi cười cho rồi. Nhiệm vụ lần này chúng ta CP9 khẳng định sẽ hoàn mỹ hoàn thành. Các ngươi cứ yên tâm đi. Vậy liền xin nhờ, ta đợi chút nữa liền an bài quân hạm đưa các ngươi đi Bắc Hải bên kia. Ngoặc kép, một tuần lễ sau, Bắc Hải, vương quốc Kunler cảnh nội lớn nhất trong rừng rậm bao la. Bành, một tiếng vang thật lớn, mặt đất khẽ chấn động. Chỉ gặp một đầu khoảng chừng dài 7-8 mét lam ban báo bị ném tới một bên trên mặt đất. Hung mắt trợn lên, ánh mắt dần dần tan rã. Một đạo thon dài thân ảnh bá một cái xuất hiện ở đã không có sinh mệnh khí tức lam ban báo bên người, một đầu thật dài tóc đen choàng tại sau lưng, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng khí khái hào hùng, chính là Shinsei. Phốc, Xin xây tay phải nâng lên. Đối với Lam Ban báo trái chân trước vung lên. Một đạo vô hình phong nhận bay ra. Trực tiếp đem Lam Ban báo cái kia lớn như vậy trái chân trước chém mất xuống tới. Đơn giản xử lý một cái Lam Ban báo trái chân trước đằng sau. Xin xây liền lên cái đống lửa. Đem Lam Ban báo cái kia tươi mới chân trước gác ở trên đống lửa nướng bắt đầu. Một bên từ dị không gian bên trong lấy ra sớm đã chuẩn bị xong gia vị. Không vội vã mà dùng bàn chải bên trên lấy vị. Xoẹt, chấm ngoặc kép, rất nhanh, để cho người ta nhịn không được nước bọt chảy dòng mùi thơm phiêu tán ra. Kim hoàng dầu nhỏ không ngừng mà từ cái này báo trên đùi nhỏ xuống. Tưới lên phía dưới trong đống lửa. Để cái kia nguyên bản liền không nhỏ thế lửa lập tức trở nên vượng. Cách cách rung động. Mà lúc này, tại vùng rừng rậm này bên ngoài, có một nhóm mang theo súng pháo cùng các loại lạnh vũ khí đội ngũ mang theo một cái chó săn. Nhanh chóng hướng về xin xây bên này tiếp theo. Ước chừng lấy có mười mấy người tả hữu. Từng cái thân hình cao lớn cường tráng. Tướng mạo hung hãn. Không ít người trên thân tản ra kinh người sát khí. Ha ha, lại tới sao? Xin xây cầm lấy đã nướng chín báo chân. Một bên không nhanh không chậm tiêu diệt. Đột nhiên nhìn về phía ngoài rừng rậm vây phương hướng. Sau đó vô tình cười cười. Tiếp tục vùi đầu tiêu diệt đồ ăn trên tay. Những này mang theo binh khí. Nhân viên từng cái hung hãn đội ngũ kỳ thật chính là một chút thợ săn tiền thưởng tạo thành săn. Giết đội ngũ. Chuyên môn săn giết một chút bị hải quân có thể là thế giới chính phủ cách xù treo giải thưởng nhân. Vật. Lần này bọn hắn khí thế hung hung xông vào trong rừng rậm. Mục tiêu chính là xin xây. Từ khi 5 ngày trước xin xây lệnh truy nã bị thông qua đủ loại con đường phát vãng thế giới các. Nơi đằng sau, xin xây nguyên bản có chút nhàn nhã thời gian liền kết thúc. Thỉnh thoảng có một ít không biết tự lượng sức mình. Bị cái kia cách xù treo giải thưởng cùng xin xây đưa qua phân tuổi trẻ tuổi tác cho mê hoặc thợ săn. Tiền thưởng đến tìm phiền phức. Không ít tại Bắc Hải quốc gia khác thợ săn tiền thưởng không biết từ đâu nghe nói xin xây tại Vương quốc Cun Lơ tin tức, chen chúc mà tới. Thậm chí tại nhìn thấy không ít thợ săn tiền thưởng bị xin xây giải quyết hết đằng sau. Bộ phận thợ săn tiền thưởng thậm chí tự phát hợp thành treo giải thưởng đội ngũ. Ngay tại hôm qua, xin xây mới vừa vặn giải quyết hết một đội khoảng 20 người thợ săn tiền thưởng đội ngũ. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy lại có người không biết sống chết đuổi theo tới. Ngắn ngủi một tuần lễ không đến. Xin xây đánh chết thợ săn tiền thưởng mặc dù không hơn trăm. Nhưng ít nhất cũng có hơn mấy chục cái. Bất quá để hắn kinh ngạc chính là. Khi biết hắn tại Vương quốc Cun Lơ tin tức đằng sau. Bắc Hải hải quân chi bộ không có bất cứ động tĩnh gì. Tại tiêu diệt xong trên tay báo chân đằng sau. Xin xây tiện tay ném xuống Lam Ban báo xương cốt, trực tiếp ngưng tụ ra một cái thủy cầu rửa mặt, sau đó thoải mái mà duỗi lưng một cái, ăn uống no đủ, cũng kém không nhiều nên giải quyết hết các ngươi. Đem còn thừa lại hơn phân nửa thân thể Lam Ban báo thu vào dị không gian về sau. Xin xây xoay người, nhìn phía rừng rậm nơi xa, trong mắt lóe lên một tia lãnh khốc hàn mang. Hokage chi Hoshikage thiên hạ quy group 465.734.730. Hy vọng mọi người có thể gia nhập. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.